Bạch Bạch trong lòng vui vẻ, đột nhiên cảm thấy một luồng khí xông tới. Hóa ra là Lam Lạt Ma bắt đầu phun khói độc vào trong trận. Bạch Bạch nhìn vào mắt Hắc Hổ Thần Quân, thử chỉ huy hắn, phá trận pháp này đi. Hắc Hổ Thần Quân không chút nghĩ ngợi, giơ chảo hướng về phía người bên ngoài mà chộp. Lam Lạt Ma cùng với Khai Ti Thần Quân không ngờ hắn lại đột nhiên quay giáo lại tấn công mình, nhưng không thể vì hắn mà bỏ mất cơ hội chiến thắng. Hai yêu ma đứng bên ngoài liếc nhìn nhau, coi như không nhìn thấy hành động của Hắc Hổ Thần Quân, cũng không hề thu hồi độc trận mà còn chuyên tâm hơn để hoàn thành trận pháp và phun độc. Lũ yêu ma dưới đài nhìn là hiểu ngay ý định hy sinh Hắc Hổ Thần Quân, trong lòng thoáng không vui nhưng hết ngay, có thể thắng, có thể lao ra khỏi địa phủ mới là quan trọng nhất. Hy sinh một Hắc Hổ Thần Quân đã là gì? Cho dù cả ba tên trên võ đài chết hết, chỉ cần bọn hắn thắng là được. Mấy tên dưới trướng Hắc Hổ Thần Quân quát bảo dừng lại thì đã bị vài tên đầu mục phản quân đánh cho trọng thương. Một yêu ma còn cười lạnh nói, đừng quan tâm. Mạc Yểm không hề nháy mắt quan sát trận đánh, lòng bàn tay đã ướt đẫm. Hắn không nhớ rõ đã bao lâu rồi hắn không còn khẩn trương như vậy. Hắn chỉ sợ không chú ý một chút là Bạch Bạch ở trên võ đài sẽ bị thương. Hắn không thể không thừa nhận là hắn bắt đầu hối hận. Sao lại đồng ý cho Bạch Bạch lên võ đài cơ chứ? Sớm biết như thế này thì hắn đã tự mình ngăn cản. Mặc dù sẽ kích động bọn quân phản kháng, nhưng có hề gì, chỉ cần nàng an toàn là được. Còn hơn bây giờ hắn phải giày vò khổ sở. Mặc dù cuộc tỉ thí mới bắt đầu được một lúc mà hắn cảm thấy dài như trăm năm vậy. Vì sao hắn phải ngồi đây chịu khổ sở? Bây giờ ngay lập tức tiến lên ngăn cản trận đánh chết tiệt này. Mạc Yểm nắm chặt tay muốn đứng lên làm phép cứu Bạch Bạch ra. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng của Vân Khởi. Chậm đã, tiếng tuy nhỏ nhưng đọng lại chứ không hề tản đi. Cũng không hề đứng ở bên cạnh hắn. Chắc chắn là dùng pháp thuật nói chuyện với hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, Minh Sát 2. Quay đầu lại nhìn về phía người của Thanh Lương Quan, quả nhiên thấy Vân Khởi đang bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi phải giúp Bạch Bạch, cho nàng cơ hội, không thể vì nhất thời không kiên nhẫn mà làm uổng phí cố gắng của Bạch Bạch. Tiếng của Vân Khởi tiếp tục truyền đến, nhưng đã đứt quãng lại mơ hồ không rõ. Vì muốn giấu giếm bọn yêu ma, Vân Khởi dường như đã tiêu hao hết pháp lực toàn thân mới nói được câu kia. Mạc Yểm thậm chí có thể nhìn thấy sau khi nói những lời này xong, trên trán hắn toát ra hàng giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy. Ngươi nói vậy là có ý gì? Mạc Yểm cất giọng lạnh lùng, hắn cũng dùng phương pháp truyền âm lại cho Vân Khởi nhưng pháp thuật đấy đối với hắn mà nói thì đơn giản hơn nhiều. Hắn vừa nói chuyện, con mắt không ngừng chú ý lên võ đài. Tin tưởng ta, Vân Khởi đã vô lực không thể nói được, liếc mắt nhìn Mạc Yểm, ngồi xuống đất khôi phục nguyên khí. Những kẻ trong Thanh Lương Quan này có hại Bạch Bạch hay không? Bạch Bạch nếu chẳng may có việc gì thì bọn chúng cũng không xong. Mạc Yểm biết Vân Khởi đã an bài cho Bạch Bạch trước khi lên võ đài. Nếu như bây giờ hắn động thủ, chỉ sợ vô duyên vô có phải vất vả một hồi mà đối phương còn không cảm kích mình, thậm chí Bạch Bạch sẽ còn cáu kỉnh với hắn. Mạc Yểm cắn răng quyết định ngồi quan sát thêm một lúc nữa. Trên võ đài Bạch Bạch dùng phong nhận tấn công trận Thiên La Địa Võng, đồng thời tăng thêm nhiếp hồn thuật khống chế Hắc Hổ Lang Quân cùng phối hợp tận lực phá trận Thiên La Địa Võng. Nàng không dùng phong nhận tấn công Lam Hạt Ma và Khai Ti Thần Quân nữa vì trận Thiên La Địa Võng đã hoàn thành. Phong nhận bị trận pháp cản trở, pháp lực của nàng khó có thể đột phá ra phạm vi bên ngoài để công kích hai tên yêu ma. Mà nàng với Hắc Hổ Thần Quân không ngừng từ bên trong công kích trận pháp cho nên hai tên yêu ma không thể không tập trung tinh lực để tu bổ và duy trì trận pháp. Không còn mọc đâu ra thêm tay để làm việc khác. Trong trận khói độc càng ngày càng đậm, Bạch Bạch cảm thấy đầu váng mắt hoa, huyết khí cuồn cuộn trước ngực. Nàng biết đây là điểm báo nàng bị trúng độc. Hắc Hổ Lang Quân trúng độc còn nặng hơn nàng, mắt đã răng đầy tơ máu, thất khiếu chảy máu, động tác càng ngày càng chậm. Lực cũng yếu đi, chỉ còn chờ độc công kích là chết. Trong lúc nguy nan, Bạch Bạch chợt nhớ đến pháp thuật ngự phong mà nhị sư huynh đã dạy, có khi khống chế được độc chất của tơ nhện này. Mặc kệ có được hay không, thử trước rồi nói sau. Bạch Bạch tập hợp khí lực toàn thân, sau đó tập trung khói độc lại một chỗ, tuy nàng trúng độc nhưng pháp lực vẫn cao hơn Lam Hạt Ma. Khói độ nhanh chóng không còn chịu sự kiểm soát của Lam Lạt Ma mà chịu sự kiểm soát của Bạch Bạch tụ hợp lại thành một khối. Trong trận độc khí tiêu giảm, Bạch Bạch thử đem khí độc tạo thành các luồng phong nhận để công kích trận pháp. Trận pháp bị những chất độc này xé rách một mảng nhưng Khai Ti thần quân nhanh chóng vá lại lỗ hổng đấy. Bạch Bạch giải quyết được vấn đề độc khí nhưng không thể nào phá trận, mà Khai Ti thần quân không ngừng gia tăng pháp lực và uy lực cho trận pháp Thiên La Địa Võng, từ từ đè ép hai người trong trận. Khói độc mà Lam Hạt Ma phóng ra bị Bạch Bạch khống chế, hắn cắn răng một cái, đem toàn bộ độc công thi triển lên trên trận Thiên La Địa Võng. Lam quang phía trên tuyết tơ bắt đầu xuất hiện, so với lúc bắt đầu thì lượng độc còn nhiều hơn rất nhiều. Bạch Bạch lại tập trung khói độc lại và mở được một lỗ nhỏ trên trận pháp. Lỗ nhỏ không đủ cho nàng thoát thân nhưng lại có thể làm cho khói độc thoát ra bên ngoài. Xác định không còn khói độc đe dọa, Bạch Bạch mới tập trung tinh thần để khống chế trận Thiên La Địa Võng rậm rạp chẳng chịt tơ nhện kia. Đáng tiếc là giờ phút này pháp lực của nàng đã bị chất độc tác động, nếu càng kéo dài thời gian thì pháp lực càng bị hao tổn nghiêm trọng, rốt cuộc nàng không có cách nào để đấu lại với Khai Ti thần quân, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận pháo càng nàng càng thu hẹp lại từng hàng tuyết tơ mang theo những mũi ám khí màu lam sắc nhọn bùa vây xung quanh, mùa tanh của tơ nhện cách nàng không đầy nửa thước. Bạch Bạch biết đã đến lúc sử dụng đến tuyệt chiêu sau cùng theo lời của Vân Khởi Sư Huynh. Một tay nàng cầm khảm điện châu, cắt đầu ngón tay, miệng niệm pháp chú mà Mạc Yểm đã dạy nàng. Trong nháy mắt một giọt máu đã biến thành một chậu máu, nàng ném chiếc đèn vào trong chậu máu đó. Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, một luồng ánh sáng đỏ trong nháy mắt chiếu sáng cả địa phủ. Khảm điện châu nằm chìm nổi trong chậu huyết tạo ra những tia chớp liên miên không dứt, chiếu vào mắt đám yêu ma khiến bọn chúng không thể nhìn thấy gì. Bọn chúng sống trong địa phủ quá lâu, không thể thích ứng kịp với ánh sáng mạnh và bất thình lình như vậy. Khi những tia chớp sáng lóe lên, bọn chúng không hẹn mà cùng thấy tim đập nhanh, dường như sắp có chuyện gì xảy ra. Khó mà đoán được pháp lực của tiểu hồ ly này, có khả năng bọn chúng sẽ thua. Trong lúc luồng ánh sáng chiếu rực rỡ thì Bạch Bạch dùng chấn sơn chùy, dồn hết toàn lực sử dụng phong nhận hướng vào nơi trận pháp có vẻ ít tơ nhện nhất mà đánh tới. Khản một tiếng, trận pháp lại bị rách một lỗ nữa, nhưng lần này Khai Ti thần quân không biết có phải do bị ảnh hưởng của luồng ánh sáng hay không mà không kịp nhảy bổ tới ứng cứu. Bạch Bạch không ngừng làm phép, tốt cuộc trận pháp cũng bị rách một lỗ to, Bạch Bạch nhảy ra ngoài. Ra đến ngoài trận, Bạch Bạch đã thấy Khai Ti thần quân cùng với Lam Hạt Ma hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt kinh hãi. Bạch Bạch không chần chừ, một tay dùng phong nhận, một tay dùng chấn sơn chùy tấn công. Hai yêu ma đột nhiên như biến thành kẻ ngây ngốc, không trốn chạy cũng không rên la đã ngã nhào xuống đất. Bạch Bạch cảm thấy có chút kỳ quái nhưng lúc này nàng không quan tâm đến nhiều việc như vậy, nàng thu hồi khẩm điện châu và vết máu. Hai yêu ma giống như đột nhiên biến thành đầu gỗ, trốn cũng không trốn, không rên một tiếng địa phương ngã xuống đất. Trên bầu trời tia chớp như lai đột nhiên biến mất, dưới đài lũ yêu ma đã kịp thích ứng trở lại. Xoa xoa con mắt nhìn về phía võ đài thì phân định được thắng bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, dẫn về nhà nuôi 1. Trên đài ba tên yêu ma té trên mặt đất không biết sống chết. Bạch Bạch lảo đảo dường như bị thương, nhưng lại đứng vững ở trên đài. Trên cửa quỷ môn quan, thiên binh thiên tướng hoan hô rung trời. Sắc mặt mấy tên đệ tử thanh lương quan đầy vui mừng. Không ai chú ý tới. Lúc Vân Khởi cùng Mạc Yểm thấy đạo tia chớp đầu tiên sáng lên, trong lòng cũng là một đạo điện quang hiện lên. Lập tức rõ ràng ý tứ của Vân Khởi lúc này. Đúng là thời cơ tốt nhất ra tay giúp Bạch Bạch. Trên dưới đài mọi người đều bị điện quang che mắt không mở ra được. Mạc Yểm lấy tốc độ cực nhanh bày ra định thân chú, đem hai tên yêu ma trên đài định trụ, lại đem mắt trận Thiên La Địa Võng trận hủy diệt. Vì vậy Bạch Bạch thoải mái xuất trận, thoáng cái đánh ngã hai tên yêu ma không may. Tất cả mọi chuyện, Mạc Yểm lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành, trên dưới đài không một người chứng kiến. Chỉ có một mình Vân Khởi trong lòng hiểu rõ. Làm như vậy Mạc Yểm rõ ràng lên đài cứu Bạch Bạch kết quả khác biệt thật lớn. Thực lực Mạc Yểm đối phó những yêu ma quỷ quái này hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là một khi hắn ngang nhiên trợ giúp Bạch Bạch đả kích phản quân địa phủ, hắn vốn ở vị trí trung lập liền triệt để nghiêng. Kết quả tốt chính là phản quân địa phủ kinh sợ pháp lực mình, miễn cưỡng nhịn xuống bất mãn. Lần này lôi đài qua loa xong việc, bọn họ vô cùng có khả năng tạm thời ngủ đông, ở ẩn, sau đó liên hợp lại điên cuồng phản công. Kết quả xấu chính là tất cả phản quân địa phủ ở đây làm khó dễ, ỷ vào người đông thế mạnh lập tức công hướng quỷ môn quan. Mà bây giờ, Mạc Yểm âm thầm ra tay không người biết được, cho dù cá biệt yêu ma trong nội tâm có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có chứng cứ thực chất chứng minh Bạch Bạch là dựa vào người trợ giúp mới thắng. Mọi người xem đến đều là các hắc hổ lang quân chỉ có 3 tên yêu ma tài nghệ không bằng người, thua dưới tay đệ tử Thanh Lương Quan. Kể từ đó, bọn họ khí thế trước hết yếu đi, một ít yêu ma đầu mục thực lực hơi kém sẽ nghĩ, cùng với liều chết xông ra quỷ môn quan, không bằng quay đầu lại đi thu địa bàn gần đây của 9 tên đầu mục phản quân địa phủ chết trên đài. Cho dù không xông ra quỷ môn quan, ít nhất có thể tại địa phủ hùng cứ một phương làm mưa làm gió. Sau chuyện thua trận này, những phản quân này lại muốn chân thành hợp tác, hành động thống nhất công kích quỷ môn quan, liền không có khả năng tiếp tục. Tất cả nhánh đầu mục phản quân trong nội tâm đều có một ý tưởng. Hơn nữa Bạch Bạch rõ ràng chỉ là một đệ tử nhỏ nhất trong Thanh Lương Quan, cũng có bản lĩnh như vậy. Hôm nay tỷ thí tuy ám toán Vân Sơ, nhưng nàng còn có 3 sư huynh hoàn hảo không tổn hao gì canh giữ ở trên quỷ môn quan. Bản lãnh của bọn hắn chính là lại không kém ít nhiều so với 3 người hôm nay lên đài. Bên trong địa phủ cùng đề cử 9 đại cao thủ đều bại trên tay bọn họ, chính mình đi lại có thể được chỗ tốt gì? Cho dù thật làm cho bọn họ công phá Dương Môn, chỉ sợ chính quân mã mình cũng phải hao binh tổn tướng. Những tên khác đi theo phản quân Bạch kiếm một chút tiện nghi, đến thế gian, thực lực nhà mình không bằng bọn họ chẳng phải là có hại lớn. Đến tận đây, ý đồ chân chính của Mạc Yểm mở ra lôi đài mời tiên ma song phương liều mạng cao thấp, đã hoàn toàn thực hiện. Vân Khởi 3 bước làm 2 bước đem Bạch Bạch trở lại dưới đài nghỉ ngơi. Trước mắt tất cả bao người phản quân địa phủ, chỗ Mạc Yểm lại là tiêu điểm. Cho dù muốn đem Bạch Bạch kéo nàng lại chiêu cố chỗ dính độc, cũng không tiện trực tiếp đi qua đem Bạch Bạch mang về. Vì vậy hướng Quế Nhi đánh ánh mắt, Quế Nhi hiểu ý, chậm rãi ẩn thân đến sau đám người, tìm một cơ hội liền chuẩn bị đi về phía người Thanh Lương Quan đòi Bạch Bạch. Mạc Yểm giương tay trên đài 3 tên yêu được thủ hạ bọn chúng đem xuống dưới đài. Hắc hổ lang quân chúng độc rất sâu, nhưng hẳn là còn có cứu. Trận pháp bàn ti thần quân bị phá, pháp lực ngược lại bị phong nhận chém vào toàn thân bị thương, muốn tỉnh táo lại chỉ sợ đều thời gian tương đương. Lam hạt ma thảm nhất, bị chấn sơn chùy đập nát vương bẩn lục phủ, cho dù cứu trở về đến, một thân tu vi cũng đều hủy. Mạc Yểm đi đến trên đài nói, thắng bại đã phân, dựa theo ước định trước. Tất cả địa phủ đạo nhân mãi trong tháng 7 không được cường thịnh trở lại xông ra quỷ môn quan. Nếu như có người vi phạm, cho dù không có chết ở trên tay vài thiên binh thiên tướng đằng kia, ta cũng sẽ làm cho bọn họ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Nói, phất phất tay ý bảo bọn họ đều tự tản đi. Yêu ma địa phủ trong nội tâm cho dù không phục, giờ phút này cũng không dám phát tác. Đều tự dẫn theo thủ hạ nhân mà phẫn nộ lui về phản doanh địa. Vân Khởi cùng người Thanh Lương Quan cũng đều tự nâng Vân Sơ, Vân Cảnh dậy cùng Bạch Bạch quay về trên quỷ môn quan. Bọn người Vũ Khúc Tinh Quân vẻ mặt vui mừng mời bọn họ tới thạch thất liệu vọng thai nghỉ ngơi điều dưỡng cùng quan sát tình hình quân địch dưới đài. Vân Khởi kéo 3 người Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị, đặc biệt nói, hôm nay tuy thắng hiểm, nhưng phản quân yêu ma chưa hẳn người người tâm phục, rất có thể tối nay sẽ có người đánh bất ngờ. Cái gì? Vừa mới đánh lôi đài liền? Vũ Khúc Tinh Quân kinh ngạc nói. Chính là bởi vì tất cả mọi người không thể tưởng được, mới khả năng phát sinh. Bên ta vừa mới thu hoạch toàn thắng, phòng giữ buông lỏng, tối nay tới tập kích đúng là thời cơ tốt nhất. Vân Khởi tính tình xưa nay cẩn thận, thực tế tại thời khắc này càng chú ý. 3 người Vũ Khúc Tinh Quân cẩn thận suy nghĩ quả nhiên có lý,

đây là Minh Ất chân nhân một mực dạy bảo bọn họ. Quế Nhi từ trước đụng phải thần tiên đều là một bộ yêu ma quỷ quái, mỗi người đều phải giết, thái độ đối địch hèn mọn. Không nghĩ tới những thần tiên đệ tử Thanh Lương quan kính trọng kia ngược lại thản nhiên như vậy, trong nội tâm không khỏi đối với bọn họ sinh ra một chút hảo cảm. Vân Hư liếc người bị thương nặng nhất Tam Sư Vinh Vân Cảnh, nghiêng đầu sang chỗ khác lại thành tâm thành ý đối Quế Nhi vái chào thật sâu nói, đa tạ cô nương đem Tam Sư Vinh ta đưa tới. Bạch Bạch nói, là Quế Nhi tỷ tỷ cứu Tam Sư Vinh, Phi Du đem Tam Sư Vinh hạ độc dược, muốn giá hóa cho Lam Hạt Ma cùng cái bản ti thần quân. Những điều này là do trên đường Quế Nhi nói. Bạch Bạch tuy không hiểu chân tướng, nhưng nhớ rõ rành mạch. Vân Hư nghe xong đối Quế Nhi càng cảm kích. Quế Nhi bình thường bị ái mộ, thống hận, cơ hội ghen ghét cũng không thiếu. Được người ta cảm tạ như vậy cực ít, trong nội tâm rất không được tự nhiên, cũng không biết ứng đối như thế nào. May mắn lúc này Vân Khởi đã đem y chúc, lời dặn của bác sĩ viết xong, làm khô nét mực mang giấy trên tay giao cho nàng. Quế Nhi nhẹ nhàng thở ra nói, Bạch Bạch, ngươi trước biến thành hồ ly, ta mang ngươi trở lại Bình Đẳng Vương Đại Điện. Bạch Bạch nhìn một vòng các vị sư huynh, trần trờ nói, ta muốn ở lại chỗ này cùng sư huynh. Quế Nhi có thể uy hiếp áp chế đối với Vân Khởi, nhưng bản mặt lại không ra vẻ gì nổi đối với Bạch Bạch, mắt liếc hướng Vân Khởi, muốn hắn ra mặt khuyên bảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, ngươi nhất định phải chết. 1. Vân Khởi là ai? Nói tam ngôn lưỡng ngữ đuổi Bạch Bạch ngoan ngoãn đi, vâng lời theo Quế Nhi đi. Quế Nhi thở ơ lạnh nhà, trong nội tâm xem như triệt để rõ ràng vì sao chủ nhân nhà mình không có cơ hội cũng muốn Bạch Bạch cùng một đống sư huynh đệ này khó xử. Bạch Bạch đối với những sư huynh này trình độ tin phục nhu thuận thật sự là khiến nội tâm người ta khó chịu. Quế Nhi đem Bạch Bạch biến trở về hồ ly giấu ở trong tay áo mang về đại điện Bình Đẳng Vương, lại phát hiện chỉ có Huyền Minh Ma rơi, Mạc Yểm lại không thấy bóng dáng, lòng có chút kỳ quái, nói, Phi Du thật sự động thủ. Huyền Minh Ma rơi gật gật đầu, cười hắc hắc nói, ta chỉ biết chủ nhân sẽ không để các nữ nhân ở trong lòng. Quế Nhi cười lạnh một tiếng nói, lời này đợi chủ nhân đại công cáo thành trở về rồi nói sau. Bạch Bạch nghe không hiểu bọn họ có bí hiểm gì, leo tay áo Quế Nhi ra, ngửa đầu đối hai đại nhân, nói, các ngươi đang nói cái gì vậy? Không có gì, không có gì, trong người Bạch tiểu thư có khỏe không? Lam Hạt Ma độc có thể không giống bình thường. Huyền Minh Ma rơi bây giờ đối với Bạch Bạch là triệt để vui lòng phục tùng. Hôm nay trên đài, chỉ cần hai người trong đó liên thủ, hắn liền không có phần thắng nắm chắc. Mà Bạch Bạch lại lấy một địch ba hơn nữa lấy được toàn thắng. Bảo sao trong nội tâm hắn không thể không kính nể. Khá tốt, ngực chỉ có chút khó chịu. Nếu như không phải vừa rồi Vân Hư dùng chân nguyên tự thân vì nàng trừ độc chữa thương, chỉ sợ nàng bây giờ cũng không có tinh thần nói chuyện. Quế Nhi nhìn ra nàng mệt mỏi, chừng Huyền Minh Ma rơi, ý bảo hắn câm miệng, tự dẫn theo Bạch Bạch đến hậu điện nghỉ ngơi. Bạch Bạch thoải mái nằm ở đệm nhỏ gấm hoa trên giường, rất nhanh liền bị mệt mỏi bao phủ, ngủ thật say. Từ ngày đi theo Mạc Yểm làm nữ yêu thủ hạ vì người này thu thập bố trí hảo, Quế Nhi vẫn là lần đầu tiên tiến đến nơi này. Trong điện đại bộ phận bài trí đều giống trước độc nhất vô nhị, chỉ là rất nhiều kỳ quái gì đó, tựa như dưới cửa sổ mở ra lớn hơn thoải mái hơn. Ghế rửa trải tấm lót tơ tằm, một bên trên mặt bàn vài chai rượu hình cổ quái. Trên bàn nhỏ giống như thung lũng phủ cây hoa hồng hoa hiếm thấy. Trên đài có một cái gương đồng, còn có vài món rõ ràng là đồ vật tiểu cô nương chỉ Bạch Bạch mới có thể cảm thấy hứng thú. Không ít thứ tại nhân gian nhìn có thể như bình thường, nhưng ở âm phủ cũng là rất hiếm có. Không cần hỏi, hẳn là đều là Mạc Yểm thay Bạch Bạch thu xếp. Từ mấy cái tiểu tiết này là biết rõ, Mạc Yểm đối Bạch Bạch để ý vượt xa các nữ tử khác, thậm chí vượt qua chính hắn có thể hiểu rõ. Quế Nhi nhìn Bạch Bạch ngủ thành một đoàn ở đệm nhỏ trên giường, giống như một mao cầu, thân thể theo quy luật hô hấp một lên một xuống, chỉ là nhìn như vậy đã cảm thấy ôn hòa đáng yêu nói không nên lời. Đối với một tiểu động yếu ớt như vậy thoạt nhìn không hề có lực công kích, quả thật làm cho người khó có thể dấy lên cảnh giác. Có lẽ chính là bởi vì như thế, Bạch Bạch mới có thể có chút bất chi bất giác cùng Mạc Yểm ở gần như vậy. Quế Nhi có chút thở dài, đứng lên đi ra ngoài điện trông coi. Nơi này cách Quỷ Môn Quan không tính là xa, nhưng cũng không đủ gần, cho nên không nghe được nửa điểm tiếng động ở Quỷ Môn Quan. Trong lúc này có lẽ đang tại tiến hành một hồi đại chiến. Quế Nhi phát hiện mình không có giống như xưa chờ mong hưng phấn, chỉ cảm thấy một trận cô đơn nói không nên lời. Huyền Minh Ma rơi khoanh chân ngồi ở trong tiền điện. Hành động tối nay, Mạc Yểm tận lực không mang theo hai yêu bọn họ. Thứ nhất là tính tình thói quen độc lai độc vãng của hắn. Thứ hai xác thực là băn khoăn đến lập trường hai người. Hắn không có ý định ở lâu tại địa phủ. Qua hết tháng 7 hắn sẽ mang theo Bạch Bạch rời đi. Huyền Minh Ma rơi cùng Ngọc Lưu Ly yêu phi hai yêu ngay từ đầu liền nhập vào mình. Hắn cho dù không thể một mực đem hai yêu mang theo bên người, cũng hy vọng bọn họ sau này dù cho ở lại địa phủ cũng có thể tiếp tục hô phong hoán vũ, trở thành một trong các thế lực cường đại nhất địa phủ, xem như đối hai yêu này là một chút thức thời hồi báo. Nói cho cùng, Mạc Yểm là người rất bao che khuyết điểm, đã thừa nhận hai yêu ma này là thủ hạ của hắn, liền không muốn bọn họ chịu ủy khuất. Nếu như tối nay mang theo bọn họ, trực tiếp đối yêu ma địa phủ đại khai sát giới, dù cho những yêu ma kia nhất thời khiếp sợ pháp lực của hắn không dám làm gì, sau này hắn mất khả năng liên hợp lại đối phó bọn chúng. Trải qua mấy ngày liên tiếp dùng kế ly gián, hiện tại trong địa phủ so sánh mấy phản quân có thực lực đã bị thôn tính tổn binh hao tướng, lại thêm hôm nay đại chiến lôi đài, 9 đầu mục đại phản quân thực lực lớn nhất toàn bộ hoặc trọng thương, hoặc bỏ mình, binh tướng thủ hạ của bọn hắn còn lại chỉ có thể tự lập, quy phục các phản quân khác hoặc bị giết hại, mặc kệ là cái nào, thế lực chắc chắn một lần nữa sẽ thay đổi. Hiện tại chỉ có 3 đường phản quân là được Mạc Yểm ủng hộ duy trì thực lực lớn nhất, phân biệt thuộc sở hữu của 3 yêu Ngọc Lưu Ly yêu phi, Huyền Minh Ma rơi cùng Phi Du, mà qua tối nay, Phi Du một chi cũng trở thành quá khứ. Đến lúc tháng 7 kết thúc, có thể muốn gặp, nhị yêu địa phủ sẽ là Ngọc Lưu Ly yêu phi cùng Huyền Minh Ma rơi. Đối với điểm này, tâm lý hai yêu nắm chắc, tự nhiên đối Mạc Yểm không tiếp tục dị tâm. Hơn nữa Mạc Yểm đã từng đồng ý qua, người bên ngoài không ra được địa phủ, bọn họ sau này lại có thể tùy ý ra vào. Lời này nếu như người khác nói, bọn họ sẽ không nhất định tin tưởng, chỉ cho là thủ đoạn lừa gạt bọn họ. Nhưng mấy ngày nay đã triệt để được chứng kiến sự lợi hại của Mạc Yểm cho nên bọn họ đối với người này không chút nghi ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, ngươi nhất định phải chết. 2. Quỷ Môn Quan giống như Vân Khởi sở liệu, màn đêm buông xuống liền có mấy vạn phản quân bỗng nhiên đuổi tới, phát động một cuộc tấn công mạnh, nhưng mà bọn người Vũ Khúc Tinh Quân đã tổ chức tốt thủ vệ tiến công chiếm đóng, lại nửa điểm không có tác dụng. Phi Du cùng vài tên khác mấy ngày tập hợp phản quân nhanh như trước, thế như mọc nấm đuổi tới dưới thành. Hôm nay trên lôi đài tiên ma đại chiến, nàng mặc dù không có đích thân thấy, thực sự đã kỹ càng nghe thủ hạ thuật lại rõ ràng. Phải nói ở địa phủ thi đấu không người không biết không người không hiểu. Nàng không nghĩ tới chuyện chính mình tính toán lâu như vậy, cuối cùng lại phá hủy trên người một hồ tiên nho nhỏ. Uổng phí nàng lên kế hoạch đại hiểm đi ám toán Vân Cảnh, kết quả tiên ma đại chiến vẫn là thất bại thảm hại. Phản quân địa phủ mắt thấy vô vọng, đều quay đầu tính toán như thế nào lại tự giết lẫn nhau cướp đoạt bản ti. Phi Du thật vất vả thuyết phục vài tên liên minh chi nhân, thái độ cũng lập tức mập mờ. Đến trước Quỷ Môn Quan, hắn còn lén liên lạc qua trước cùng nàng ngầm hạ đầu mục phản quân liên minh. Kết quả đối phương không mặn không nhạt nhưng một hồi trở lại rắn như đinh, chính là không chịu nhắc lại việc xông quan. Trong đó một tên đầu lĩnh nói chuyện càng thêm trực tiếp: Phi Du phu nhân, chúng ta không giống ngươi, mong chờ Yểm Quân đại nhân, cho dù ra không được đất phủ âm ti này, dựa vào thanh thế ngươi hiện nay, muốn làm người đệ nhất địa phủ cũng không có vấn đề. Yểm Quân đại nhân đã nói trước, ai dám phản ước xông quan, kết cục chính là giết không tha. Địa phủ âm ti tuy không tốt, nhưng lão tử còn chưa sống đủ, không nghĩ tự tìm đường chết. Không bằng như vậy, phu nhân ngươi mang theo người của ngươi đi xông quan thử xem. Hắc hắc, cho dù không thành, quan hệ của Yểm Quân đại nhân cùng ngươi, chẳng lẽ đúng là có thể giết ngươi không thành? Nếu như thành, lão tử từ nay về sau liền tôn phu nhân là chủ, đi theo làm tùy tùng hầu hạ phu nhân đến thế gian nơi phồn hoa hưởng phúc. Phi Du tức giận đến cơ hồ cắn răng, rồi lại không thể làm gì được. Nàng ý định vụng trộm ám toán Vân Cảnh Giá Hoa chuyện cho người khác, Mạc Yểm chắc hẳn đã biết, người nam nhân này quyền uy không thể xâm phạm, cho dù hắn đối sinh tử Vân Cảnh thờ ơ, cũng tất nhiên không thể gặp người dám cãi mệnh lệnh của mình lén đi làm việc. Hiện tại như có một thanh cương đao treo ở trên đầu nàng, chỉ xem Mạc Yểm khi nào thì phát tác, một đao kia liền muốn rơi trên người nàng. Nếu như việc này không bại lộ, nàng cố gắng nhất thời ẩn nhẫn phía sau ung dung mưu tính kế, nhưng hiện tại rơi xuống vũng bùn như vậy, nàng đã không được phép ngồi chờ chết, cho nên nàng chỉ có thể ăn cả ngã về không. Thừa dịp binh tướng thiên đình có lẽ sau đại thắng sẽ thư giãn là thời cơ cuối cùng, mang theo tất cả quỷ tốt yêu binh tiến đến sông quan. Chỉ cần sông đến nhân gian, Mạc Yểm đại khái không đến mức sẽ vì loại tiểu nhân vật như nàng mà phí sức lực truy cùng diệt tận. Cố gắng thì có thể có một đường sinh cơ. Xuất phát trước, Phi Du triệu tập quỷ tốt yêu tốt thủ hạ tinh nhuệ nhất, động viên một phen, chỉ đem lũ yêu ma quỷ quái nói kích động không thôi. Lúc này mới mang theo bọn chúng một đường hành quân gấp sông thẳng quỷ môn quan. Tuy nhiên nàng cũng hiểu được, mình cùng Mạc Yểm quan hệ không phải bình thường. Cố gắng thật khiến Mạc Yểm phát hiện cũng chưa chắc sẽ đuổi tận giết tuyệt, nhưng luôn luôn có một loại bất an mãnh liệt, làm nàng liều lĩnh mà đem tất cả lực lượng của mình toàn bộ xuất động. Xa xa dưới quỷ môn quan dương môn thật to mở rộng, dường như là ánh sáng duy nhất trong đêm tối, hấp dẫn lấy mấy vạn đại quân này như thiêu thân lao vào lửa chưa từng có từ trước đến nay vọt mạnh lên phía trước. Chỉ cần qua đạo môn một chút, chính là thế gian nơi phồn hoa. Đạo dương môn này, bọn họ đã từng xa xa nhìn ngóng qua vô số lần, mỗi lần chứng kiến cũng chỉ là một mảnh bạch quang sáng ngời mà nhu hòa, nhìn không tới tình trạng phía sau cửa. Hôm nay vọt tới trước cửa không xa, thình lình phát hiện trong bạch quang đứng sừng sững một thân hắc ảnh, đó là một người. Một người Phi Du tuyệt đối không nghĩ giờ phút này đụng phải, Mạc Yểm. Mạc Yểm tư thế thoải mái thản nhiên đứng ở trước dương môn, bên môi thậm chí mang theo vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười càng giống như thợ săn trông thấy con mồi rơi vào bẫy thì lộ ra nụ cười đắc ý. Tất cả quỷ tốt yêu binh không tự chủ được dừng bước, hai mắt hoảng sợ nhìn một pho tượng sát thần trước dương môn. Lợi hại của Mạc Yểm bọn họ dù cho không có nhìn thấy nhưng những ngày này cũng đã như sấm bên tai. Lời hắn nói không lâu tại trên lôi đài vẫn còn văng vẳng bên tai. Bọn họ không khỏi sợ hãi. Vài tên thống lĩnh bên người Phi Du đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Phi Du cố tự chấn định đi đến trước đội ngũ, cười nói, bái kiến Yểm quân. Mạc Yểm nhìn nàng chậm rãi nói, ngươi rốt cục vẫn là đến đây. Lời này không biết tiếc hận hay là may mắn, Phi Du nghe được vô cùng lo sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ tất cả tính toán của ta đều rơi vào. Hắn trước vì sao chưa bao giờ cảnh cáo ta? Yểm quân, ta tự chủ trương là lỗi của ta, thỉnh Yểm quân trách phạt. Ngươi tự sát đi, ta lưu ngươi hồn phách bất diệt. Mạc Yểm cảm giác điều kiện này của mình không sai, hồn phách bất diệt có thể chuyển sang kiếp khác đầu thai. Tuy nhiên pháp lực tu vi hủy hết, nhưng tổng so với hồn phi phách tán vĩnh không siêu sinh đã tốt hơn rất nhiều. Phi Du đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn hắn, khàn giọng nói, ta đối Yểm quân tận tâm phụng dưỡng, Yểm quân tại sao nhẫn tâm như vậy? Mạc Yểm lạnh lùng nhìn nàng, cũng không phản bác cũng không trả lời, giống như đang nhìn một người chết. Phi Du thật sự sợ, bất chấp mặt mũi, thoáng cái quỳ dạp xuống đất khóc ròng nói, Yểm quân tha mạng, ta biết rõ sai rồi, Yểm quân tha mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, ác nam chăm sóc, 1, 2. Giọng nói của Mạc Yểm lần nữa truyền đến, lúc này đại bộ phận quỷ tốt yêu binh đã lâm vào khủng hoảng, những quỷ hồn đánh tiên phong kia không màng thế sự chạy tán loạn. Bọn chúng gặp phải ngăn trở đường lui quỷ quái, cũng không quản có phải là oan quỷ ác linh, tất cả đẩy ra và đánh ngã. Do sợ hãi kích động dục vọng muốn sống áp đảo hết thảy, rất nhiều oan quỷ ác linh còn đang do dự thậm chí chạy trốn chậm một chút khiến quỷ hồn phía trước tán loạn tách ra. ý đồ cực riêng biệt liều chết xông quan ác quỷ yêu ma bù không được bài sơn đảo hải vọt tới quỷ hồn, chẳng diện triệt để hỗn loạn. Đội ngũ phi du mang theo bắt đầu điên cuồng tự giết lẫn nhau cùng chạy tán loạn. Phi du nhìn thấy tình trạng như vậy, biết rõ thật sự không thể cứu vãn, nhào tới ôm lấy hai chân Mạc Yểm, khóc ròng nói, Yểm quân, là lỗi của ta. Ta không nên vì chấp niệm trong nội tâm cãi lại ý của Yểm quân. Yểm quân ngươi bỏ qua cho ta. Ta nguyện đời đời kiếp kiếp làm nô tỳ hầu hạ ngươi, báo đáp tri ân không giết của ngươi. Mạc Yểm cúi đầu nhìn nàng một cái nói, đã quá muộn. Ngươi thật sự không muốn tự sát? Phi du thét to, không, không. Mạc Yểm cảm thấy hồng ảnh trước mắt lóe lên. Phi du đột nhiên mãnh liệt bổ nhào đứng dậy từ phía sau lưng ôm sát hắn. Ngàn vạn tia máu hồng trường mâu tiếng rít theo bốn phương tám hướng đâm tới người Mạc Yểm. Thân thể của hắn một mực bị nhốt chặt, nhất thời không thể động đậy. Mắt thấy những kia trường mâu muốn đâm vào thân thể của hắn. Phi du cất tiếng cười to, giọng căm hận nói, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi đồ nam nhân vô tình vô nghĩa này làm đệm lưng. Phi du đang đắc ý, chợt phát hiện trên tay không còn, Mạc Yểm không thấy bóng dáng, từng nhánh xích hồng trường mâu quen thuộc thẳng tắp cắm vào trong cơ thể của nàng, nàng nhất thời còn không có ý thức được đau đớn, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là nàng dùng pháp khí máu huyết tự thân tu luyện, sao lại đâm xuyên qua thân thể của nàng, muốn mạng của nàng. Người nam nhân kia, nàng rõ ràng dùng lực trói buộc hắn trước người mình, tại sao có thể như vậy? Sao lại như vậy? Trong lúc hoảng hốt nghe được âm thanh của Mạc Yểm từ phía sau nàng truyền đến, xem ra ngươi là lựa chọn hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Không, không phải. Phi du trong lòng lớn tiếng kháng nghị, cổ họng lại chỉ phát ra một hồi âm thanh hàm hồ quái lạ. Đang hỗn chiến quỷ tốt yêu binh nghe thấy thanh âm Mạc Yểm bình tĩnh tuyên bố. 3. Tất cả yêu ma quỷ quái hoảng sợ quay đầu lại. Vừa vặn trông thấy bị pháp khí đâm bản thân thành con nhím giống phi du, tan xương nát thịt hồn phi phách tán hóa thành tình cảnh một đoàn huyết vụ đáng sợ. Một cổ áp lực cường đại trước nay chưa có từ bên Mạc Yểm truyền đến, giống như sóng âm vô hình, từng lớp sóng đón lấy từng lớp sóng truyền đến. Thân thể của hắn chậm rãi lên tới giữa không trung, định tại trên dương môn. Dương môn một mảnh tuyết trắng ánh sáng kia một hồi vặn vẹo, cuối cùng đồng loạt hóa thành tinh quang màu trắng tán vỡ, hướng khắp nơi bay ra. Bạch quang sau không phải thế gian nơi phồn hoa, mà là vong xuyên hà tràn ra. Nước sông hồng hồng vàng vàng tự dương môn dũng mãnh vào, trong nháy mắt bao phủ rất nhiều những quỷ tốt yêu binh gần quỷ môn quan. Cơ hội bọn họ liền kêu thảm thiết đều không có, liền bị nước sông ngập đầu. Vong xuyên hà không phải là sông bình thường, trong nước sông nổi lơ lửng vô số oan hồn, những oan hồn này trong sông cắn nuốt nhau, dùng hồn phách làm thức ăn. Quỷ hồn bình thường một khi rơi vào trong sông, ba hồn bảy vía cũng sẽ bị xé rách nuốt chửng, vĩnh viễn không siêu sinh. Nước sông tràn ra rất nhanh đem phía dưới quỷ môn quan thành mảng ao hồ đầm lầy lớn, một ít yêu ma pháp lực mạnh ra sức muốn nhảy ra khỏi mặt nước chạy trốn, nhưng khi bọn hắn giãy giụa trên mặt nước thì phát giác trên mặt nước tựa hồ có một bức tường vô hình, bọn họ có thể thấy bầu trời địa phủ đen kịt, nhưng hô hấp lại không có chút khí tức nào, càng không cách nào xuyên thấu bức tường chắn vô hình này. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn thân thể cùng linh hồn mình bị oan hồn trong nước sơi tái lăng trì. Trên quỷ môn quan thiên binh thiên tướng nhìn một màn huyết tinh khủng bố này, không có nửa điểm khoái ý khi địch nhân bị toàn diệt, chỉ có e ngại xâm nhập cốt tủy. Mạc Yểm này thật là đáng sợ, may mắn bọn họ không đối địch với hắn, may mắn lần này hắn đứng về phía bọn họ, nếu không, có địch nhân như vậy, quả thực sống không bằng chết. Vân Khởi, Vân Lan đã ở trên cổng thành thấy được toàn bộ quá trình Mạc Yểm hành hung. Từ trước đến nay Vân Lan luôn luôn chất phác, đột nhiên mở miệng nói, hắn không tốt, sư muội không thể cùng hắn cùng một chỗ. Vân Khởi khẽ cau mày, cười khổ nói, thị sát tàn khốc, lãnh huyết vô tình, xác thực không tốt. Vân Lan, ngươi là sợ một ngày kia hắn đối sư muội tình yêu phai nhà sẽ thương tổn nàng? Vân Lan nặng nề gật đầu. Vừa rồi hắn mặc kệ cái hồng y nữ yêu kia cầu khẩn như thế nào, vẫn như cũ hung ác, một màn hạ sát thật là làm cho người ta kinh hãi, khó bảo toàn ngày sau sẽ không đối tiểu sư muội trở mặt vô tình. Tiểu sư muội sao có thể ở bên một ma vương như vậy? Nếu như có thể lựa chọn, Vân Khởi cũng không nguyện ý đem Bạch Bạch giao cho Mạc Yểm. Mạc Yểm như một núi lửa tùy thời khả năng bộc phát, Bạch Bạch ở bên cạnh hắn quá nguy hiểm. Chẳng qua phải làm sao đem Bạch Bạch an toàn mang về Thanh Lương Quan, mà Mạc Yểm cũng sẽ không tới của quấn quýt cướp đoạt, dường như rất khó. Tháng này còn lại một nửa, đến lúc đó chúng ta để cho sư phụ định đoạt đi. Sau đêm nay, phản quân địa phủ phòng chừng có không ít tên bị dọa quay về, không còn dám đặt chân đến vùng Quỷ Môn Quan. Chính là vạn nhất trong đó có người ở cuối tháng không chịu nổi bí quá hóa liều, bọn họ muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Tình thế so với người mạnh mẽ, hiện giai đoạn nguyên khí phản quân địa phủ đại thương, một bên Thanh Lương Quan bọn họ cũng có tổn thương. Vân Sơ cùng Vân Cảnh mặc dù tính mạng không có lo lắng, nhưng ít nhất trong 1-2 tháng không nên tham gia chiến đấu. Dùng thực lực 4 sư vinh đệ bọn họ còn lại, nếu như phản quân địa phủ quy mô công tới, bọn họ không có nắm chắc bảo vệ cho Quỷ Môn Quan. Lúc này, không thể nói trước, còn muốn nhờ Mạc Yểm trợ lực. May mắn hắn bây giờ đối với Bạch Bạch vẫn là vô cùng khẩn trương, hẳn là không đến mức đột nhiên trở mặt thương tổn nàng. Vân Lan đại khái cũng rõ ràng ý tứ nhị sư huynh, không khỏi thầm hận chính mình tu vi quá kém. Chuyện tới trước mắt không ngờ vẫn cần nhờ tiểu sư muội đi trao đổi với đại ma đầu này hỗ trợ. Sư phụ ở đây thì tốt rồi. Vân Lan trong nội tâm thập phần nghi hoặc sư phụ vì sao không chịu tự mình đến địa phủ đến đốc chiến. Pháp lực sư phụ cho dù không sánh bằng Mạc Yểm, cũng sẽ không kém quá xa. Có người ở đây, lo gì không đối phó được những yêu ma quỷ quái ở địa phủ này. Vân Khởi biến sắc, nói, tứ sư đệ không cần phải suy nghĩ nhiều quá. Sư phụ tự nhiên có lý do của người, sau này ngươi cuối cùng sẽ biết. Vân Lan rõ sự thật trước mắt, bị Vân Khởi vừa nói như vậy, liền nảy ra ý nghĩ này, chuyên tâm tự hỏi vấn đề phải như thế nào nâng cao thực lực bản thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, Ác Nam chăm sóc. 2. Dưới Quỷ Môn Quan, nước sông Vong Xuyên tràn ra mất đi pháp lực duy trì, đảo mắt nước sông liền lui về trong lòng sông, mang đi lượng lớn thi hài hồn phách quỷ tốt yêu binh, trên đất còn lại thưa thớt xương khô của yêu ma. Bị nước sông ngâm trôi qua thổ địa phát ra từng đợt khó mùi tanh hôi, phía dưới ánh sáng u ám, vùng Quỷ Môn Quan dường như trở thành một mảnh tử địa, thiên binh thiên tướng trấn thủ đóng tại đó lại đều bình an vô sự. Quỷ Môn Quan thành lâu, liếc nhìn lại, giống như là bão tố trong đảo nhỏ đơn độc,